Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1777, Ngũ Chỉ Sơn. Nghe được Diệp Thiên lời này, Lý gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau đánh giá lẫn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, sát phạt quyết đoán, Diệp tiên sinh, lại hội nói ra những lời này. Hai người nghi ngờ trong lòng. Cũng rất sắp bị Diệp Thiên giải khai. Ta chỉ là không hy vọng nhiều người hơn. Chết ở chỗ này, Diệp Thiên hời hợt mở miệng nói. Tuy nhiên Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Nhưng tại không có thu đến sư phụ tiến một bước chỉ là trước đó. Lý gia huynh đệ hai lại là ai cũng không dám rời đi. Phong trần dị nhân rốt cục tại thời khắc này. Hừ lạnh nói, tà thần. Hai cái này không nên thân đồ vật, là một nhà nào đó đệ tử thân truyền, bọn họ chết sống, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần đến tại một nhà nào đó trước mặt giả bộ làm người tốt. Ngươi hai tay dính đầy nhiều ít huyết tinh, người khác có lẽ không biết, nhưng một nhà nào đó lại là nhất thanh nhị sở, tà thần, hai chữ, từ sư phụ trong miệng phát ra. Truyền vào Lý gia huynh đệ hai trong tai, huynh đệ hai người đều là không tự chủ được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, trong lòng nhảy lên lên từng đạo hàn khí. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý Lý Toàn, cũng đang nghe cái này hai chữ về sau. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đến mức Lý Năng thì là trực tiếp một phát té ngã trên đất. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai chữ. Nhưng hai chữ này đại biểu hàm nghĩa khủng bố đến mức nào? Làm sông sáo giang hồ nhiều năm Lý gia huynh đệ hai. Lại quá là rõ ràng. Ca, mặt không có chút máu Lý Năng. Bờ môi đỏ bừng, ngập ngừng nói nhỏ giọng khẽ gọi lấy Lý Toàn. Chúng ta nên làm cái gì? Lúc này Lý Năng đã bắt đầu sinh thoái ý. Nếu là khăng khăng lưu tại nơi này. Một khi tà thần cùng sư phụ giao chiến, thế tất sẽ tạo thành thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn bi kịch, Lý Toàn cắn răng, im ắng lắc đầu, lấy hắn đối sư phụ tính tình làm giải. Nếu là cái này thời điểm rời đi, chỉ sợ một bước cũng còn không có bước ra, liền bị sư phụ cho nắm bể đầu. Đang lúc Lý gia huynh đệ hai lo sợ bất an thời khắc. Phong trần dị nhân hắc bảo thạch đồng dạng đôi mắt, quét hướng huynh đệ hai, âm thanh lạnh lùng nói, không nên thân đồ vật, cho một nhà nào đó lăn đến đi một bên. Phong trần dị nhân lời này, đối với Lý gia huynh đệ hai mà nói, không khác nào thời cổ hoàng đế đại xá thiên hạ thánh chỉ. Hai huynh đệ chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, dắt dìu nhau, lấy tốc độ nhanh nhất. Chạy đến ngoài mấy chục thước lối đi bộ phía trên, lúc này mới đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm hít sâu lấy. Không biết làm tại sao, hai huynh đệ vậy mà đối tà thần, lòng sinh ý cảm kích. Nếu không phải có tà thần cái kia lời nói, hai bọn họ khẳng định sẽ bị ác chiến liên lụy, chưa chừng liền mạng nhỏ đều phải chơi xong. Ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Ta lấy người tốt tiêu chuẩn đến yêu cầu nghiêm khắc chính ta. Diệp Thiên uể oải cười cười, tâm bình khí hòa như cũ đánh giá phong trần dị nhân. Mặt ngoài bình tĩnh, chỉ có hắn tự mình biết, tất cả đều là giả ra đến. Hắn nội tâm thì sớm tại phân phó thiên diện cùng Hôi Thái Lang mang theo Triệu Bội bọn người mau chóng rời đi. Lúc đã nhấc lên thao thiên cự lãng lấy hắn tu vi, có thể không cần tốn nhiều sức cảm ứng được mấy cây số bên trong cường giả khí tức. Lúc đó, một cỗ quen thuộc mà lại cường đại vô cùng khí tức tiến vào hắn cảm ứng phạm trù, bởi vì thực lực đối phương tại 3 năm trước đây thì vượt qua hắn gấp bội, cho dù là bây giờ, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Cho nên hắn thà rằng một mình đối mặt cường địch, cũng không muốn để Triệu Bội bọn người bị liên lụy. Trên thực tế, Diệp Thiên căn bản là không có nghĩ đến. Kẻ bất lực giống như Lý Gia huynh đệ hai vậy mà lại là Tề Chân Quân đệ tử thân truyền. Phong Trần dị nhân âm lãnh như xương lạnh ánh mắt, lần nữa rơi vào Diệp Thiên trên thân. Trong thanh âm mang theo trào phúng cùng khinh thường. Nhiều năm không thấy, chưa từng nghĩ, ngươi tu vi, vậy mà tinh tiến như vậy. Năm đó ngươi không phải một nhà nào đó đối thủ. Hiện tại cũng không phải. Sau này càng sẽ không là. Không đánh qua, lại làm sao biết. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai. Không bị trói buộc đáp lại nói. Thực hắn tâm lý, cũng không chắc 3 năm trước đây. Tề Chân Quân tu vi đã bước vào tinh không cường giả cảnh giới. Bây giờ lại tấn thăng đến cái nào cấp độ. Lấy hắn ánh mắt sức lực, cũng mảy may nhìn không ra. Phong Trần dị nhân chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài. Tà thần a, ngươi vẫn là cùng năm đó kiệt ngao bất thuần. Tự cho là đúng, năm đó nếu không phải có người trong bóng tối tương trợ. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi bản sự có thể chạy ra một nhà nào đó ngũ chỉ sơn sao? Lần này, một nhà nào đó muốn đưa ngươi quy thiên, đồng thời, vì thỏa mãn một kẻ hấp hối sắp chết tâm nguyện, một nhà nào đó nguyện ý để ngươi trông thấy một nhà nào đó bộ mặt thật sự. Đang khi nói chuyện, cũng không thấy Phong Trần dị nhân hai tay có động tác gì. Chỉ nghe, suy. Một đạo nhẹ vang lên, che lấp tại trên đầu của hắn khăn trùm đầu. Trong khoảnh khắc theo tiếng vỡ vụn, hóa thành bột phấn, tung bay rơi xuống đất. Một trương đen nhánh như than gương mặt, lộ trong không khí, màu da so ánh mắt càng thêm đen. Nếu là thân ở ánh sáng u ám trong hoàn cảnh, không tỉ mỉ quan sát lời nói, tuyệt không có người sẽ phát hiện hắn tồn tại, chỉ có trong mắt. Óng ánh quang mang, giống như là treo trong màn đêm hai ngôi sao giống như chiếu sáng rạng rỡ, phá lệ để người chú ý. Trước trán lồi, xương gò má cao ngất, hốc mắt hãm sâu, mũi ưng dường như có thể treo lơ lửng phía trên một ngọn đèn dầu. Mọc đầy râu quai nón, mỗi cái chòm râu đều muốn cương châm giống như lóe ra đen nhánh lộng lẫy. Cả người lộ ra uy phong lẫm liệt, sát khí bắn ra bốn phía, giống như sát thần hàng thế. Ngươi quả nhiên là Tề Chân Quân. Diệp Thiên ra vẻ bình tĩnh nói một câu. Năm đó cùng Tề Chân Quân lúc giao thủ, hắn cũng không có tận mắt nhìn đến Tề Chân Quân bộ mặt thật sự. Chỉ là theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó đã nghe qua. Liên quan tới đối Tề Chân Quân võ học con đường miêu tả. Từ đó làm ra suy đoán, Phong Trần dị nhân màu đen khóe môi, hướng lên nhất câu, hiện ra một cái quỷ dị lạnh lẽo đường cong. Từ giờ khắc này, ngươi xuống địa ngục, cũng có thể làm cái minh bạch quỷ. Đối với người sắp chết, một nhà nào đó từ trước đến nay đều không muốn tàng tư. Một nhà nào đó cũng không ngại nói cho ngươi, Tề Chân Quân chính là một nhà nào đó. Ở trong mắt Tề Chân Quân, Diệp Thiên hiển nhiên đã là cái chết người. Nơi xa Lý Gia huynh đệ hai, lấy bọn họ tu vi tuy nhiên nghe không được sư phụ cùng tà thần đối thoại, nhưng lại có thể nhìn thấy hai cái người trong cuộc thân hình không khí chung quanh biến hóa. Trong không khí bày biện ra mắt trần có thể thấy dâng trào loạn lưu, kêu gọi nhau tập hợp thành gió, hô phần phật rung động. Màu xanh lam điện quang sét đánh, giống từng đảo như quỷ hỏa long lanh lóe ra. Rõ ràng là sắc trời sáng sủa sáng sớm, nhưng đương sự người đếm trong phạm vi 10 thước, lại giống như rơi vào nặng nề màn đêm. Ca, ngươi nói ai có thể thắng? Lý Năng run giọng hỏi bên người Lý Toàn, sư phụ có thể thắng sao? Hai người bọn họ cũng không biết Diệp Thiên cùng Tề Chân Quân năm đó cừu oán. Chỉ biết là tà thần có nghịch thiên cường hãn thực lực. Người ngăn cản tan tác tơi bời, quét ngang đương đại cường giả. Cũng biết sư phụ Phong Trần dị nhân thực lực, thâm bất khả chắc, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hai người cũng không rõ ràng. Lý Toàn hít sâu một hơi, thất hồn lạc phách ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên cùng Tề Chân Quân trên thân. Trầm ngâm một lát sau, mới hữu khí vô lực chậm rãi lắc đầu. Bọn họ cấp bậc này cường giả giao thủ, thắng bại khó liệu, bất kỳ một cái nào không có ý nghĩa chi tiết, đều sẽ trở thành dẫn đến mấu chốt thắng bại nhân tố. Ai thắng ai thua, cho dù là đến một khắc cuối cùng, không ai nói rõ được. Lý Năng trong lòng thầm nghĩ, ca ca lời này, nói cùng không nói, giống như không có gì khác nhau. Giờ phút này Diệp Thiên cùng Tề Chân Quân hai người, giống như là rơi vào sóng dữ cuồn cuộn trên mặt biển. Gió dục mây vần, bích lãng ngập trời cuốn lên vạn trọng lãng, vô tận bão táp giống sắc bén lưỡi đao, ngang dọc tung bay cắt chém trong không khí, đếm trong phạm vi trăm thước không gian, ào ào sụp đổ vỡ vụn, hóa thành hư vô. Nguyên bản thì cách mặt đất ba thước lơ lửng giữa không trung Tề Chân Quân, đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quỷ dị hư ảnh, sau đó lại ở giữa không trung xảo diệu một cái xoay chuyển. Hai tay tăng vọt, hai tay hóa thành nguy nga cao lớn ngũ chỉ sơn, lúc lên lúc xuống, chồng chất, lẫn nhau giao thoa lấy, hướng về Diệp Thiên chậm rãi nghiền ép xuống. Ngũ chỉ sơn, nghiền nát ngươi, Tề Chân Quân lệ hét lên điên cuồng, liên tục huy động hai tay năm ngón tay hình thành đồi núi, tầng tầng điệp ra, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, chỗ đến trong hư không, bão táp nổ tung, không khí bật nát, hết thảy tự nhiên pháp tắc đều tại hủy diệt tiêu vong. Hơn 100 mét lớn nhỏ hai tòa ngũ chỉ sơn, còn như thực chất giống như, khiến người vì đó tâm thần câu hàn, bỏ ra hai đạo đen nhánh bóng mờ, một mực đem Diệp Thiên bao phủ lại, ầm ầm ầm ầm, xoạt xoạt xoạt xoạt, phanh phanh phanh phanh, bành bành bành bành, chấm ngoặc kép, ngũ chỉ sơn khoảng cách Diệp Thiên còn có 30 mét lúc. Diệp Thiên dưới chân mặt đường ngay tại các loại bén nhọn chói tai tiếng nổ vang bên trong, nứt toác phá nát, hóa thành xúc động phẫn nộ. Trong không khí, từng đoàn phiêu tán. Trong khoảnh khắc, vài trăm mét đường dài mặt, trong nháy mắt vỡ vụn, giống như là lọt vào 10 cấp mạnh chấn tàn phá bừa bãi. Trừ Diệp Thiên dưới mặt bàn chân dẫm ở mặt đất bên ngoài, còn lại mặt đường, lại không một tấc hoàn chỉnh địa phương. Lòng đất càng là truyền đến, ù ù ngột ngạt tiếng vang, giống như ngàn vạn đầu cự thú. Trên mặt đất dưới, băng nhảy gào thét mà qua. Đường hai bên cây cối cũng bị mạnh mẽ lực lượng nhổ tận gốc, ở giữa không trung sụp đổ thành cặn bã. Nam, chỉ, núi, lơ lửng ở trên không trung Tề Chân Quân, tóc dài phấn khởi, áo đen bay phất phới. Tốc độ nói đột nhiên biến đến chậm chạp, mỗi một chữ ra khỏi miệng, trong không khí đều truyền đến đinh tai nhức óc hồi âm, lượn lờ phiêu đãng, kéo dài không thôi, cẩn trọng uy áp, làm cho Diệp Thiên liền ánh mắt đều không mở ra được. Chỉ có thể lực rót hai chân, đem hai cú đá một mực bình tĩnh tại mặt đất, giống như cắm rễ tại khắp nơi che trời gỗ lớn giống như không nhúc nhích tí nào. Dù vậy, theo ngũ chỉ sơn phía trên phóng xuất ra dày đặc giống như thủy triều uy áp, vẫn là làm cho Diệp Thiên quần áo trên người, tại bên tai không dứt từng trận, suy suy, giòn vang âm thanh bên trong, xé rách thành toái phiến, lộ ra một bộ không đến mảnh vải thân thể, xoẹt xoẹt xoẹt, lại là mấy chục đạo uy áp như lưỡi dao ở trên người hắn xẹt qua. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo vết thương thình lình xuất hiện tại hắn trước ngực trên lưng. Trong chớp mắt, máu tươi giống suối phun giống như, bắn mạnh như bay, lấy Diệp Thiên dược nhân chi thể nghịch thiên thể chất, cũng gánh không được ngũ chỉ sơn uy áp xâm nhập. Nhưng hắn chung quy là dược nhân chi thể, nhìn thấy mà giật mình vết thương mới vừa xuất hiện, lại trong nháy mắt tự động khép lại. Tuy nhiên thân thể thừa nhận uy áp tàn phá, nhưng Diệp Thiên thần thức lại là một mảnh thư thái, không ngừng suy tư kế sách ứng đối. Lần này, hắn không muốn nhổ trong thức hải, phong ấn công lực quả thứ 5 thanh đồng cây đinh, cho dù giải trừ tất cả công lực, cũng không nhất định có thể phá hủy ngũ chỉ sơn cuồng bạo năng lực. Xoẹt xoẹt xoẹt, uy áp không ngừng ở trên người hắn cắt chém ra vết thương. Xuy xuy xuy, vết thương của hắn bên trong không ngừng có máu tươi bắn mạnh mà ra. Duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là mỗi một đạo uy áp đều chỉ có thể thương hắn da thịt, cũng sẽ không đối với hắn cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ tạo thành trọng thương. Ngũ chỉ sơn càng là chìm xuống dưới rơi, tốc độ thì càng chậm chạp, nhưng uy áp cũng tại Tề Chân Quân công lực thôi động dưới liên tục tăng lên. Ầm ầm, sấm sét nổ vang thanh âm bên tai không dứt chấn động tại toàn bộ Giang Thành Đại học phạm vi bên trong. Vô số thầy trò đều bị bên này động tĩnh một mực hấp dẫn lấy ánh mắt. Bất luận thân ở Giang Đại cái góc nào, chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy lăng không lơ lửng Tề Chân Quân, giống như thần ma giống như, lẫm liệt có uy oai hùng. Tuy nhiên lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng lại không một người dám hướng bên này tới gần nửa bước. Nhìn thấy trước mắt tràng diện, quá mức kinh hãi thế tục, vượt xa khỏi bọn họ với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Tề Chân Quân nguyên bản còn tưởng rằng, chỉ cần một tế ra ngũ chỉ sơn, lấy hắn tinh không cường giả cấp bậc cương lực, vài phút liền có thể đem Diệp Thiên trấn áp. Thế mà sự thật lại làm cho hắn hơi kinh ngạc, Diệp Thiên vậy mà có thể tại ngũ chỉ sơn áp bách dưới dáng chống đỡ chỉnh một chút 5 phút đồng hồ thời gian. Ngũ chỉ sơn, nghiền nát ngươi. Tốc độ nói trầm thấp chậm chạp thanh âm lần nữa theo Tề Chân Quân cổ họng chỗ sâu bộc phát ra. Toàn bộ không gian trong khoảnh khắc chấn động lên. Diệp Thiên dưới chân địa mặt lại một lần đá vụn xoay tròn, hóa thành trùng điệp hạt bụi trôi nổi trong không khí. Già thiên tế nhật đem bầu trời phủ lên đến kỳ quái, một vòng hồng nhật cũng thành tối tăm âm u lưu huỳnh sắc. Một phái ngày tận thế buông xuống khủng bố tràng cảnh, Tề Chân Quân đối Diệp Thiên hận thấu xương. 3 năm trước đây thì hận không thể đem Diệp Thiên nghiền thành cặn bã, chém thành muôn mảnh. Hôm nay rốt cục có cơ hội rửa sạch nhục nhã, hắn quyết không thể buông tha cơ hội này. Hôm nay ngươi phải chết. Một nhà nào đó muốn đánh phá không chết tà thần thần thoại. Tề Chân Quân thanh âm mang theo vô tận hận ý cùng đắc ý, nghiêm nghị gầm thét. Nghĩ tới năm đó sự tình liền để hắn hận đến nghiến răng. Mà Diệp Thiên trong đầu cũng rốt cục tại lúc này tránh qua một đạo linh quang, một cái thần thoại cố sự tất cả chi tiết đều tại đây khắc chi tiết không bỏ sót nổi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.